Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, con sen tiên nhân. Kia Sakata lão sư cũng là tìm đến con sen tiên nhân sao? Hashirama hỏi. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, đây đúng là mục đích của ta. À, đây chẳng phải là thảm rồi. Ta cũng là tìm đến con sen tiên nhân. Hy vọng khả năng đạt được nàng nhận đồng. Sakata lão sư cũng tới. Ta há không phải không có hy vọng. Hashirama nói. Nửa ngồi xổm trên mặt đất. Cả cá nhân đều tràn đầy áp suất thấp. Kakashi che mặt. Gia hỏa này đây thật là dễ dàng tinh thần sa sút a. Hashirama. Người suy nghĩ nhiều quá. Ta có thông linh thú. Kakashi bất đắc dĩ giải thích nói. A liệt. Thật sao? Hashirama nghe vậy lại trong nháy mắt hưng phấn lên. Ta tìm con sen tiên nhân là có sự tình khác. Kia thật sự là quá tốt. Đúng. Sakata lão sư. Người thông linh thú là cái gì? Hashirama tò mò hỏi. Đây chính là bí mật nha. Kakashi cười nói. Kakashi cũng không biết lúc này mình thông linh chi thuật còn có thể hay không dùng. Dù sao đây là tại đi qua thời không bên trong. Thông linh thú năng đủ thông qua dòng lũ thời gian tới sao? Kakashi không biết, cũng không muốn đi nếm thử. Vạn nhất xảy ra đường rẽ, chỉ sợ thông linh thú đều muốn nghỉ cơm. Dạng này à, Hashirama có chút thất vọng. Lập tức, Hashirama lại nói ra, đúng rồi, Sakata lão sư, lần trước phụ thân sự tình. Ta xin lỗi ngươi, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành cái dạng kia. Nhìn xem Hashirama tấm kia viết đầy áy náy mặt. Kakashi lắc đầu. Nói ra. Không sao. Ta cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta vẫn là cùng đi tìm con sen tiên nhân đi. Hashirama mừng rỡ đáp. Âm u ẩm ướt thấp cốt lâm. Hai người cùng nhau đi tới. Đều cảm thấy có chút không thích ứng. Kakashi nguyên bản cũng nghĩ tìm Sunet thu hoạch thấp cốt lâm tiên pháp. Nhưng là hỏi qua Sunet về sau mới biết, thấp cốt lâm tiên pháp chỉ có con sen tiên người mới biết. Chia ra tới con sen đối cái này một tiên thuật cũng không hiểu biết. Mà con sen tiên người đã ngủ say mấy chục năm đều không có thức tỉnh. Nơi này cần giải thích một chút, thấp cốt lâm chỉ có một con sen. Cái kia chính là con sen tiên nhân. Nhưng là con sen có cường đại phân liệt năng lực. Sunet triệu hồi ra đi. Chỉ là con sen tiên nhân một bộ phận, mà con sen tiên nhân bản thể lại là ở vào ngủ say trạng thái. Sunet nguyên bản đối tiên thuật cũng có hứng thú, nhưng là bởi vì cái này một điểm, không cách nào học tập, chỉ có thể căn cứ quá khứ tư liệu cùng mình đối chữa bệnh nhẫn thuật nghiên cứu. Mở phát ra không giống với tiên thuật trăm hào chi thuật. Kakashi biết được việc này thời điểm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mà xuyên qua sai lầm thời gian về sau, nhất là tại hòa hợp tiên thuật thất bại về sau, thấp cốt lâm tiên thuật lần nữa bị Kakashi xếp vào trong mục tiêu. Bây giờ Kakashi liền là muốn mượn Hashirama lực lượng, đạt được cái này thấp cốt lâm tiên thuật. Lúc này con sen tiên nhân, tổng không về phần còn đang ngủ say đi. Nếu như lúc này đều ngủ say, kia Hashirama tiên thuật cũng không thể là mình sinh ra a. Hai người đi một đoạn đường. Hashirama mở miệng nói. Sakata lão sư. Đi như thế nào nửa ngày đều không có trông thấy con sen đại nhân. Nơi này cũng quá lớn đi. Đừng nóng vội. Ta xem một chút. Kakashi cũng cảm thấy như thế đi thẳng không phải cái biện pháp. Huống chi nơi này có nhiều như vậy mở rộng chi nhánh đường. Quá lãng phí thời gian. Kakashi nghĩ như vậy. Giải khai long địa động tiên thuật chú ấn. Trong nháy mắt, tử sắc nhãn ảnh lần nữa bò lên trên Kakashi gương mặt. Hashirama giật mình, thầm nghĩ trong lòng, lại xuất hiện, phụ thân đại nhân nói đây là tiên thuật. Không biết có phải hay không thấp cốt lâm tiên thuật. Kakashi mở choàng mắt, trong nháy mắt tìm được con sen tiên nhân chỗ. Tìm được, lúc này, chính ngồi ngay ngắn ở một chương to lớn trên ghế con sen tiên nhân. Đầu bên trên hai cây xúc giác hơi động một chút, nhẹ giọng nói nhỏ, có nhân loại lại đi vào sao? sẽ không lại là Senju nhất tộc kia tên tiểu quỷ a? Không đúng, vì cái gì có thối rắn cùng cóc hương vị, hơn nữa còn là tại cùng một cá nhân trên thân, thật sự là cổ quái a. Con sen tiên nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng lười động. Nàng đã cảm thấy hai người kia chính hướng phía nàng đi tới. Hashirama, tìm được, chúng ta đi qua đi. Kakashi rút đi tiên nhân hình thức, thấp giọng nói. Vâng, Sakata lão sư, Hashirama đáp, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này quỷ dị tiên thuật còn có tăng cường cảm giác năng lực. Thật sự là thần kỳ. Kakashi nhưng không biết lúc này Hashirama có nhiều như vậy ý nghĩ. Hai người cùng một chỗ đi về phía trước 10 phút tả hữu, liền thấy được một cái to lớn động rộng rãi. Nơi này chính là con sen tiên nhân chỗ ở đây sao? Hashirama tốt ngạc nhiên nói. Hẳn là không sai. Chúng ta đi vào đi. Kakashi nói. Tiến vào động rộng rãi, tầm mắt trở nên rõ ràng không ít. Bất quá nhiệt độ đồng dạng không cao. Động rộng rãi bốn phía hiện đầy con sen. Kia màu trắng cá thể, phần lưng là màu lam dựng thẳng trạng đường vân. Nhìn kỹ, tràn đầy đều là con sen. Nhìn qua lít nha lít nhít, dày đặc sợ hãi người cẩn thận khi đi vào. Mà tại động rộng rãi chính giữa, to lớn hình thể con sen tiên nhân đang ngồi ở to lớn ghế đá phía trên. Kia hình thể, cùng Kakashi nhìn thấy cóc tiên nhân không chênh lệch nhiều. Đây chính là con sen tiên nhân rồi a. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Thật là lớn con sen. Hashirama cả kinh nói. Kakashi nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Hashirama đầu. Nói ra, đừng loạn nói chuyện. Kia là con sen tiên nhân. Hashirama bỗng nhiên kịp phản ứng. Nói ra, thật có lỗi thật có lỗi. Lúc này con sen tiên nhân giật giật. Nói ra, hai người trẻ tuổi, các ngươi làm sao lại đến nơi này? Hashirama lúc này nói ra, con sen đại nhân, ta là Senju Busuma nhi tử. Phụ thân ta để cho ta tới nơi này tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Hy vọng có thể thắng được con sen nhất tộc tương trợ. Con sen tiên nhân nghe vậy tự định giá một, lát về sau nói ra, a, là lúc trước kia tên tiểu quỷ a. Tựa hồ là có đã nói với hắn chuyện này. Người rất không tệ, là có thể trở thành con sen nhất tộc khế ước giả người. Cầm đi đi, con sen tiên nhân nói. Từ trong mồm phun ra một cái thông linh quyển trục, rơi vào Hashirama trước mặt. Hashirama một mặt mộng bức. Vậy là được rồi. Cái này cũng quá đơn giản a. Phụ thân đã nói xong khảo nghiệm ở đâu. Cái này thông linh quyển trục nên không phải là giả chứ. Con sen đại nhân, vậy là được rồi. Hashirama khó có thể tin mà hỏi thăm. Người dùng máu tươi tại trên quyển trục viết lên tên của mình là được rồi. Con sen tiên nhân nói. Hashirama còn ở vào mộng bức trạng thái. Kakashi cười nói. Còn không tranh thủ thời gian ký kết khế ước. Người đến nơi này mục đích không chính là cái này. Tốt, lập tức. Hashirama cắn nát ngón tay. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Ngón tay tại thông linh trên quyển trục một trận bay múa. Tướng tên của mình viết lên đi. Cuối cùng đắp lên thủ ấn liền đại công cáo thành. Tốt. Hashirama nói. Hashirama thật sao? Hy vọng ngươi có thể đem con sen nhất tộc thanh danh vang vọng toàn bộ nhẫn giới. Con sen tiên. Nhân thấp giọng nói. Hashirama nhẹ gật đầu. Nói ra. Đa tạ con sen đại nhân tín nhiệm, ta Senju Hashirama, tuyệt đối sẽ tướng con sen nhất tộc chi danh quán triệt toàn bộ nhẫn giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.